Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần còn lại của bộ truyện Hoa Đào Trúc Tích Tết Trong Nhà Nghèo của tác giả Lê Ngọc Mai. Chúng ta đã đi đến tập thứ tư, cũng là tập kết thúc của bộ truyện rồi. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Mày nghe bố với ông Hạt Giấy nói gì không? Con John... Trong góc bếp, Na thì thầm nói. Nhưng vì kinh sợ mà giọng nghe giống như kêu lên. Nó nhăn mặt nhìn em trai, không thể tiếp tục nói hết lời. Na không thể tin được là con John thật ra đã chết từ 2 ngày trước. Vậy thì thứ mà chúng ta thấy mấy hôm nay là cái gì chứ? Con bé vẫn không dừng được kinh ngạc. Ngồi bên cạnh, Dương cầm một cái que tùy tiện vẽ lên trên nền nhà bằng đất. Mặt nó sụ xuống. Nó lắc đầu, giọng chán nản. Em không biết nữa. Mà chắc là con John vẫn muốn ở với nhà mình, nên hiện hồn về. Thằng bé ngô nghê nói. Giọng nó hơi ngắt ngứ. Đang nghe mà rùng cả mình. Chỉ cần nhớ lại những lúc thấy con chó nằm bẹp ở góc sân là nó lại thấy rợn người. 2 hôm nay, nhà nó xảy ra bao nhiêu chuyện rối não nên chúng nó cũng không để ý con chó được nhiều. Ban nãy chị không được bố với ông Hạt Giấy nói chuyện. Hình như con John chết ra vườn. Chờ bố đi ra cạnh gốc mít á. Dương mím môi, thằng bé gật đầu. Em thấy rồi. Hình như bố đã lắp cái hố chôn xác con John đó. Tiếng cơm nấu trong nồi gang sôi lên ục, gián đoạn cuộc trò chuyện bí mật của hai chị em. Na quay sang cầm một chiếc đũa bếp để nhấc cái nắp nồi ra. Dương đứng dậy nói. Em đi lấy rổ rau ngoài giếng. Ánh mắt thằng bé nhàn nhạt. Na không để ý. Lúc quay sang thì em trai đã xoay người đi ra cửa bếp. Bóng người nó chặn lại ánh nắng buổi trưa hát vào bếp, bị ngược sáng nên hơi khó nhìn. Đúng là con chó đã bị hai cái vong kia hành chết. Tôi chỉ biết sơ bộ như vậy thôi. À, ông hỏi vì sao lại có ma bám trên cây đào theo ông về nhà sao? Thế này nha, ông đã nghe cô hồn giả quỷ bao giờ chưa? Bỏ qua cô hồn thì giả quỷ là những vong ma chết ngoài đường ngoài chợ. Nghĩa là không phải chết trong nhà. Những vong này sẽ vất vưởng, giống như hạng tứ cố vô thần vậy đó. Không được hương khói, thậm chí là thờ phụng. Những vong như thế không thể vào được nhà người Dương, vì nhà có ông công thổ địa trông coi. Nhưng nếu như là được mời vào á, thì lại khác. Ông thử nhớ lại xem mình có nói câu gì hay làm gì phạm vào cấm kỵ khiến cho ma quỷ bên ngoài được phép thông hành vào nhà hay không. Ông Tiến chau mày suy nghĩ. Ông nhớ lại cảnh lúc ông nhặt cây đào. Đó là lúc xe khách dừng nghỉ ven đường. Ông bước xuống đi lanh quanh cho đỡ mỗi người. Đi cách một đoạn ngắn, nơi đó có một bụi rậm đầy cỏ dại. Trong đám cỏ xanh lấp ló sắc hồng đỏ, trông rất tương phản. Nó dễ dàng thu hút sự chú ý của ông. Ông nghiêng đầu nhìn, nhận ra đó là một cây đào nhỏ bị ai đó vứt đi. Chính lúc đó ông nhớ tới cuộc điện thoại 2 hôm trước của mình với 2 đứa con. Bố sẽ mang đào về chơi Tết. Ông đã nói như vậy. Đầu bên kia 2 đứa nhỏ reo ầm lên. Điều này khiến cho ông trầm mặc. Đến hôm về quê, ông vẫn không mua được cây đào nào cả. Liếc mắt nhìn cây đào nhỏ nằm lẫn trong bụi cỏ, mắt ông chậm chậm quan sát nó. Và một ý nghĩ vừa trỗi dậy. Vươn tay, ông cẩn thận kéo nó ra khỏi đám cỏ. Cây đào tuy nhỏ nhưng vẫn còn nguyên gốc, được bọc trong ni lông, nhưng nó hơi héo và gãy vài cành nhỏ. Chắc bị làm sao cho nên người ta mới vứt đi. Thôi thì cũ người mới ta. Ông tặc lưỡi rồi khom người cầm cây đào lên. Về quê ăn Tết với tao nghe. Ông nhớ mình đã nói như vậy. Bảo sao mà ông nói câu đó khác nào mời cái vong trên cây đào kia cùng về nhà với ông. Thành ra trước ma về nhà rồi còn gì nữa. Ông Bình vừa cảm thán vừa ngửa hai bàn tay. Dù chuyện đã được giải quyết xong, nhưng biết được căn nguyên của sự tình vẫn khiến cho ông Tiến bị dọa cho một trận. Ông ngẩn người thắc mắc. Nhưng mà cái vong bám trên cây đào là trẻ con, sao lại còn một phong nữ đi vào nhà tôi được? Lúc nhốt được hai vong, tôi đã hỏi một phen. Ông có nghĩ ra được không? Vong nữ là mẹ của cái vong bám trên cây đào mà ông mang về đó. Hả? Vong nữ muốn sinh thai cho con nó. Kể là hai mẹ con bơ vơ vất vả ngoài đường lâu nay. Một hôm ở chỗ đó có người vứt cây đào kia, vong đứa con mới bám vào, rồi được ông rước vào nhà. Vong mẹ đã đi theo ông từ chỗ đó về nhà đó. Nhìn thẳng ông Tiến, ông Bình nhàn nhạt nói. Ông Tiến chỉ biết ngồi cứng đơ vì cảm thấy kinh sợ. Đến nỗi khuôn mặt dãi nắng dầm mưa của ông cũng đã có thể tái nhợt đi. Ông bất động trong chốc lát. Trông thấy dáng vẻ của ông như vậy, ông Bình lại nói tiếp. Thật ra hai vong này không tính là vong dữ, có phần đáng thương nữa. Nên cuối cùng... Không biết vướng bận điều gì, ông Bình dừng lại. Vâng, ông nói tiếp đi. Ông Tiến cố hòa hoãn tâm tình để nói chuyện. Đại khái là sau khi suy xét, tôi thấy có thể chiêu cố, nên cho hai bé về âm rồi. Nghe ông già nói chuyện kỳ cục, ông Tiến chẳng hiểu mô tê gì, đành đáp đại một cách gượng gạo. Nhưng có điều này, ông nên nói chuyện cùng con trai ông xem. Đột nhiên ông Bình khi nói, giơ ngón trỏ lên như một thói quen. Giọng trở nên trầm bất chợt. Nhìn vào mắt ông ta, ông Tiến thấy một sự nghiêm nghị hiếm có. Ôi chào, mới đó thôi đã lại hết Tết rồi. Chuẩn bị thì lâu, mà dỡ xuống thì nhanh. Trong căn nhà ba tầng có bờ tường màu vàng, ông Vinh đang bận rộn sai mấy đứa cháu dọn dẹp nhà cửa, sân cổng sau Tết. Cất vào kho đi, Tết năm sau lấy ra treo tiếp. Bà Vân vợ ông chỉ chỗ cất đồ vừa tháo xuống cho đứa cháu. Ông Vinh phẩy tay. Ôi trời, sang năm lại có mẫu mới đẹp hơn đó mà. Cứ chất đóng bao nhiêu là đồ cũ vào nhà, rồi thành cái bữa ve chai lúc nào cũng hay. Thế cũng phải cất chứ vứt đi sao? Còn một đống dây nhợ đèn nhấp nhái của ông nữa đây nè. Mấy cái dây đèn led dài ngoằng và rối tinh trong tay, bà Vân ca cẩm vẻ khó chịu. Thì bà cứ vứt vào trong kho đi, mấy hôm nữa có ai đến chơi cần thì tôi cho. Đi vào cổng, ông Vinh lại phất tay nói cho qua chuyện. Ông đứng ngoài cổng nhìn sang hướng đối diện. Cây na nhà hàng xóm đã nhú những chồi non, sắc xanh mơn mẫn, khiến cho mắt ông thoải mái. Muốn phóng tầm nhìn ra xa hơn một chút. Bên cạnh cây na và bờ tường vây màu xanh da trời là một cái ngách cục. Phía đó là... Ông Vinh trướng người nhìn. Chợt lọt vào tầm mắt là một dáng người gầy nhỏ. Ông chớp mắt một cái. Một ông già lượm thượm vác trên vai một cái bị trắng trông còn mới. Trông bị trũng xuống vì có sức nặng. Ông ta đang lững thững đi ra từ trong cái ngách cục. Sau lưng ông ta... Ông Vinh chớp mắt lần nữa, là cánh cổng sơ sài bằng tre nứa của cái nhà cấp 4 cũ kỹ và tồi tàn. À, cái nhà đó... Ông Vinh thầm cảm thán trong bụng như vậy. Ngách cục và dáng vẻ nghèo khó của người đàn ông kia hiện lên trong mắt ông Vinh. Đúng là những mảnh ghép vừa khít với nhau, mạch lạc và không hề rời rạc. Sự rời rạc chỉ bắt đầu xuất hiện khi ông ta đi tới cạnh ngôi nhà ba tầng màu xanh da trời khang trang của nhà hàng xóm nhà ông. Sự đồ sộ bất động tương phản với vóc người gầy nhỏ và dáng đi trông cứ lật đà lật đật của ông ta. Không biết có phải do nắng lên và ánh sáng chiếu xuống phản chiếu đôi mắt của ông già khi ông ta nhìn thẳng hay không, ông lại nhầm tưởng đó là cái vẻ ung dung. Chỉ một giây sau, ông bĩu môi lắc đầu, trong khi hai tay vẫn chắp sau lưng với dáng đứng bệ vệ. Tuy bụng hơi phệ một tí, nhiều người thường khen ông như vậy. Nghèo khó làm sao mà thảnh thơi như ông được, ngày ngày phải nhọc đầu lo cơm áo gạo tiền. Năm mới có khác, lượm ve chai cũng sắm cái bị mới cho hên ha. Ông tự cảm thán một câu nho nhỏ, âm cười bật ra cực khang, nhếch lên nửa khóe miệng với một vẻ trịch thượng lưu ở nơi đáy mắt, thở ra một hơi khoan khoái rồi xoay người trở vào. Cảnh đó nhìn như thế là đủ rồi. Hồi ức của bà Vân. Đến giờ mà người vẫn còn mệt lả. Hôm nay là mùng 6 âm, nhưng vì ốm bất chợt nên tôi vẫn chưa đi chợ lại. Tôi tỉnh dậy vào đầu sáng ngày hôm qua. Khi đem cháo vào cho tôi, chồng tôi không giấu được lo âu mà bảo, nếu tôi vẫn cứ ngủ ly bì nữa thì lát sẽ tìm cách đưa tôi vào bệnh viện. Nhìn vẻ kiên nhẫn đã hết cạn trên gương mặt của ông ấy, tôi chỉ biết cố cười gượng gạo rồi nói mình không sao. Còn hai đứa con của tôi ấy à, khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt của Dương. Nó đang đứng cạnh giường nhìn tôi không chớp, rồi reo ầm lên. À, mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi chị Na ơi. Tôi nâng tay lên vỗ vỗ vào cánh tay muốn ngăn nó, nhắc nó đừng có la to nữa, nhưng không đủ sức mở miệng nên tôi chỉ có thể vỗ nhẹ vào tai nó mà thôi. Thằng bé quay lại nhìn tôi rồi hỏi han. Mẹ bảo sao ạ? Mẹ đói hả? Hay là cắt nước? Cổ họng tôi khô rát, nhưng tôi vẫn mỉm cười lắc đầu. Tôi cười vì tôi thấy tự hào về cậu con trai bé bỏng này của mình. Còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm người khác lắm rồi. Thế con chạy đi tìm chị Na. Bố ra chợ mua ít thịt nạc về á, bông nấu cháo cho mẹ rồi. Nó nói nhanh rồi chạy ù đi. Tôi chẳng kịp ngăn trở. Một mình nằm trên giường, khoảng trống này khiến tôi nhớ lại những gì còn in trong đầu do mới vừa trải qua. Cảm giác chân thực đến nỗi tôi tưởng mình đã gào khóc thật. Đúng là một cơn ác mộng đầy ám ảnh. Chính sự ám ảnh đã khiến tôi nhớ rõ những hình ảnh đó cho dù đã tỉnh lại. Không biết tại sao từ buổi chiều hôm đó, chiều mùng 4 Tết, đi chợ về, tôi bắt đầu cảm thấy người mệt dần, đầu óc nặng trịch. Tôi đi nằm mà vẫn nghĩ chỉ là cơn mệt bất chợt mà thôi. Trong lúc ý thức mơ hồ, không biết thế nào mà tôi lại nhìn thấy một bóng người đầy máu me đứng ở cửa buồng nhìn mình. Vì giật mình, tôi mở choàng mắt. Cố bình tĩnh, tôi tự nhủ là do mình hoa mắt, chắc chắn là như vậy. Thế rồi tôi lại ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sau một vùng yên ắng tối đen, trong tầm mắt có thứ ánh sáng nhờ nhợt le lối xuất hiện, như thể muốn đâm xen xé rách vùng đen ấy. bóng tối biến mất. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt người lấp ló sau một gốc cây. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Khung cảnh này có phần quen thuộc. Rồi tôi cũng nhận ra đó là mảnh vườn sau nhà mình. Đôi mắt của kẻ đó chằm chằm nhìn vào tôi với vẻ bất động và lạnh toát. Tôi bắt đầu chau mày vì thấy không thoải mái. Cố nhìn lâu hơn, tôi mới chợt bừng tỉnh với một nửa đầu lún xuống chảy đầy máu me. Đó chính là kẻ đứng nhìn tôi ở cửa buồng. Tôi há miệng sửng sốt, quay đầu bỏ chạy. Tôi thấy dáng người nhỏ gầy của mình chạy vào buồng, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác ánh mắt hoang dại của kẻ kia cứ bám dính lấy sau lưng. Tôi chạy lanh quanh khắp nhà và la lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai để cầu cứu. Tôi ngoái lại, cái bóng của kẻ đó đã đứng ở cửa nách. Giờ thì tôi đã nhìn ra được toàn bộ dáng hình của nó. Những vết máu tung tóe trên nền trắng của bộ đồ trắng. Và bên cạnh có một cái bóng khác nhỏ hơn, mình toàn màu đen, ngồi bất động, trông giống như một con mèo. Tôi thở gấp gáp, nỗ lực chạy càng xa càng tốt khỏi hai kẻ đó, nhưng giống như dậm chân tại chỗ. Tôi vẫn ở trong gian nhà chính. Áp bức từ chúng càng uy hiếp tôi sau mỗi lần tôi ngoái đầu lại. Và đến lần thứ mấy tôi không nhớ nổi, một điều chấn động khiến cho tôi mở trừng mắt ra. Ở cửa nách vẫn là kẻ mặc đồ trắng, bên cạnh là một bóng đen nhỏ hơn. Nhưng bên cạnh hai kẻ đó, từ lúc nào đã có thêm một cái bóng gầy nhỏ cũng màu đen. Tôi nhìn vào gương mặt mới xuất hiện kia. Thế rồi tôi hét lên. Đó là con trai tôi. Có một niềm phẫn nộ và căng thẳng bùng nổ trong lòng ngực. Tôi xoay người, chạy lại cửa nách. Tôi gào lên. Tôi phải dứt đứa con trai của mình ra khỏi hai kẻ kia. Hai cái bóng quái dị hình như đang mấp máy môi. Chúng nói gì vậy? Bên tai tôi chẳng hề có âm thanh. Vô cùng tĩnh lặng và ngột ngạt. Tôi chạy mãi mà không đến gần được bọn chúng. Tầm tai tôi chới với trong khoảng không, trong khi cái bóng đen trông như con mèo kia đã trèo lên người con trai tôi, hãy còn đứng bất động. Tôi gào lên cùng quẫn. Thả con tao ra! Hồi ức của ông Hạt Giấy. Trên đời này luôn có sự cách biệt. Sự cách biệt đằng đẵng. Nếu như để so sánh thì tôi sẽ gọi nó là bầu trời và ngọn cỏ. Lúc nghe tôi nói triết lý, thằng bé nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi phía trước, rồi cúi đầu xoay người, phỏng chừng tìm gì đó. Sau nó reo lên, giọng lanh lảnh. Đây nè, bầu trời và ngọn cỏ đã được gặp nhau rồi. Tôi nhìn sang bên cạnh. Trên cánh tay thằng bé đang giơ cao trước mặt là một ngọn cỏ xanh mướt. Đôi mắt đen lấy của nó chú một ngọn cỏ đó, một góc nhìn chính diện và thẳng tắp. Ánh mắt cỏ sáng sủa, giống như bầu trời trên cao, trong vắt không gợn mây. Tôi bất chợt phải bật cười vui vẻ bằng cái thứ giọng khàn khàn của mình. Phải, không nhất thiết phải cố định nếu là suy nghĩ. Thằng bé giống như ngọn cỏ, tôi gọi nó là cỏ. Những buổi chiều lanh quanh thờ ơ trên sân vận động của tôi, từ lúc nào đã có thêm sự góp mặt của cỏ. Và công việc lượm ve chai trở thành những chuyến rong ruổi đầy thú vị. Thằng bé thường tách lớp khi được thầy thể dục cho nghỉ giải lao. Đôi mắt có tính xuyên thấu của nó tìm kiếm tôi, rồi chạy nhanh đến. Trong lúc đó nó luôn mỉm cười. Còn tôi thì luôn nhầm tiết thể dục của thằng bé để đứng chờ nó từ xa, trên một mô đất nào đó phủ đầy cỏ trong sân vận động. Có lần tôi đến sớm nên chờ lâu. Trong lúc nhàn rỗi, tôi tìm vài tờ giấy ghi bài vở bị xé ra của đám học sinh vứt bỏ trên bãi cỏ. Có tờ nhầu nhĩn, có tờ được gấp thành cái máy bay. Tôi thong thả mở chúng ra, vuốt thẳng lại, rồi bắt đầu gấp thành những con hạt giấy. Thậm chí có tờ còn lưu lại lời tỏ tình ngây ngô của một thằng nhóc nào đó. Những con hạt giấy nhỏ xíu màu trắng, tuy không được trắng tinh tươm hay phủ đầy chữ viết và hình vẽ, thì vẫn nổi bật lên trên nền cỏ xanh rì. Khi nhìn thấy đám hạt giấy đầu ngổn ngang trên cỏ, ánh mắt của thằng bé cỏ như bừng sáng. Nó bắt đầu gọi tôi. Ông hạt giấy. Hai ông cháu ngồi bệt trên cỏ, vừa nâng niu đám hạt giấy, cỏ vừa ngâm nga hát một bài hát thiếu nhi. Tay tôi chống xuống bên cạnh, lòng bàn tay hơi ngửa. Tôi dừng lại nhìn, suýt nữa đã đè nát một bông hoa. Tôi ngắt bông hoa đó và cài lên mang tay của cỏ. Là hoa xuyến chì. Thằng bé sờ lên rồi lấy bông hoa xuống. Hoa cứt lợn à. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó, tôi phì cười. Hoa xuyến chì. Mấy đứa lớp cháu gọi là hoa cứt lợn, cháu thì thấy nó đẹp. Cỏ quay sang nói. Tôi nhớ lại, có lúc lang thang đâu đó trên sân vận động, từ đằng xa vọng lại tiếng của một đám nhóc nào đó. Chúng tranh cãi nhau về loài hoa này. Đứa thì nói là hoa cứt lợn, đứa khác lại cho rằng nó tên là xuyến chi. Lúc đó tôi có nghe thoáng qua, nhưng không mấy hứng thú. Tôi đang chuyên tâm vào mấy quyển sách cũ, in chữ nôm, viết về bùa ngải, pháp thuật, mà mỗi lúc đọc xong, tôi sẽ thả chung vào cái bao tải đựng ve chai. Là xuyến chi hay cứt lợn, nó vẫn là một loài hoa đẹp, đúng theo bản chất của nó. Giống như lời cỏ nói, rung rinh trong gió, nổi bật lên trên nền cỏ xanh. Bông hoa yên ắng, mặt đời nhận định. Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa gặp lại thằng bé. Không biết ông Tiến sẽ nói chuyện với con trai ra làm sao. Tôi không rõ quá trình lớn của thằng bé đã trải qua những gì. Dù nó thường tìm tôi mỗi khi ra sân vận động, nhưng nó ít khi kể chuyện xung quanh cho tôi nghe. Đúng ra là thằng bé ít nói. Tuy vẻ ngoài sáng dạ và nhanh nhẹn, nhưng nó thường chỉ cười để biểu đạt cảm xúc hơn là nói ra miệng. Tôi đắn đo không biết có nên cho lầm lì vào quỹ từ ngữ dùng để nói về cỏ hay không. Hóa ra tôi biết quá ít về nó. Tôi hiểu sai mất rồi. Những gì biết được từ vong của hai mẹ con đúng là khiến tôi bất ngờ. Lúc đó tôi đã không tin. Nhưng hai cái vong kia không có lý do gì để gian dối vào phút chót. Dù lúc chống đối, chúng tỏ ra khá hung dữ. Chúng không giống con người, cũng không thể lưu luyến trần gian lâu thêm nữa. Thậm chí còn có điểm đáng thương. Nếu là vong ác, thì cỏ và người nhà của thằng bé đã gặp nguy hiểm khi nó làm vậy. Tôi đã suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tiễn hai mẹ con chết đường vì tai nạn ô tô từ thuở nào kia về Diêm Phủ. Đương nhiên là có cả con chó tên John. Dù đã chết, nó vẫn không quên nhiệm vụ giữ nhà, ngăn cản hai cái vong kia trong khả năng của nó, bảo vệ cho nhà chủ trong đêm bị hồn ma quấy phá. À, còn tự mình bới hố đất để chôn xác của mình lên nữa chứ. Chuyện hồn ma con chó vẫn quanh quẩn ở nhà, nói ra thì thật khó tin. Tôi cũng đã giải thích cho người đàn ông ấy hiểu rằng một khi bị ám bởi vong hồn tà ma, người trần thường sẽ bị che mắt. Nhìn thấy không phải là bản chất sự vật. Họ chắc chắn không hề nhận ra sự bất thường khi hoa đào có màu đỏ, hay ngửi được mùi tanh hôi trong đất. Cũng không phân biệt được đâu là chó sống, đâu chỉ là một con chó ma. Rất may là sau khi xử lý xong xuôi, tôi đã làm thêm một công đoạn tẩy uế cho nhà họ. Luôn luôn là vậy, mỗi khi tôi hành sự tâm linh. Gì thì gì, giờ tôi lại nhận thấy đôi mắt của cỏ không phải trong veo. Sự tĩnh mịch chìm đắm sâu bên dưới ánh nhìn xuyên thấu của nó, giống như cố ý chôn vùi cảm xúc hoặc âm thầm chế biến. Lẽ nào nó đã từng cô đơn, hay là có nhiều tâm sự? Rốt cuộc thằng bé đã trải qua chuyện gì? Nhật ký của cỏ. Ngày tháng năm. Thỉnh thoảng nhìn trộm chị Na viết nhật ký, mình lại thấy chị ấy tỉ mỉ ghi ngày tháng như vậy. Mặc dù cố bắt chước cho giống với trình tự viết nhật ký cơ bản, mình vẫn chẳng thấy để làm gì, vì vốn mình không có ý lưu nhớ kỹ về một chuyện nào đó. Đối với mình, đa số đều là những chuyện tồi tệ, không nên giữ trong đầu. Phải tìm cách giải tỏa, rồi rũ hết ra khỏi tiềm thức, như rũ bụi trên áo. Sau đó mình sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại. Nên mình sẽ chỉ ghi nó một lần, vào lần đầu tiên này thôi. Lần đầu tiên mình tập viết nhật ký. Mình đã tự nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm cái việc ngớ ngẩn này, vì mình là con trai. Nhưng dạo gần đây, mình cảm thấy trong người ngột ngạt và khó chịu hơn hẳn, lại chẳng biết giải tỏa cùng ai. Mình đã nghĩ đến ông Hạt Giấy. Ông rất đáng mến, tuy chỉ lượm ve chai sống qua ngày, nhưng mỗi khi ông nhìn mình thì luôn tỏ ra vui vẻ và hào hứng, không giống với ánh mắt xa lánh trêu chọc của mấy đứa học cùng trong trường. Mình cảm thấy ông ấy có thể làm bạn, nhưng mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một ngày ông Hạt Giấy sẽ xuất hiện trước cổng nhà mình, và ông còn có khả năng xử lý cà và mẹ của nó. Mình đã lo lắng rằng ông biết được gì đó, và liệu ông có kể lại với bố mẹ của mình hay không. Dù thế, mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Lúc đó nghĩ đến là trong lòng mình cảm thấy buồn rười rượi, kể cả là bây giờ. Chuyện kỳ lạ khó quên đó đã trôi qua được 2 ngày. Nhịp sống trong nhà mình đã trở lại như trước. Tôi nhìn bố mẹ nhiều khi vẫn có vẻ suy nghĩ gì đó, nhưng mình không đoán ra. Mình chỉ băn khoăn về việc ông Hạt Giấy đã làm gì với cà và mẹ nó. Hai hồn ma đó có nói điều gì với ông ấy hay không? Hôm ấy, ông không ở lại ăn cơm, dù bố đã cố nài nỉ. Và trước khi rời khỏi, ông vẫn nhìn mình cười vui vẻ thành tiếng bằng cái giọng khàn khàn, xoa đầu mình như mọi khi. Mình dần cảm thấy chán ghét mình rồi, vì chuyện đó mà mình bắt đầu phải diễn kịch trước mặt mọi người. Có phải người lớn hay dùng từ giả tạo để diễn tả hay không? Vậy có phải là mình đã giả tạo hay không? Vì mình đã đóng kịch với chị Na, chắc chị ấy vẫn nghĩ mình chẳng biết gì những gì mà chị ấy đã trải qua. Chắc hẳn đêm chị Na nhìn thấy cả, chị đã hoảng sợ, và nhiều hơn thế là thắc mắc về con búp bê vải. Tuy chị khó mở lời để kể với bố mẹ và kể cả mình, thì nhìn vào mắt chị, mình vẫn hiểu được sự ấm ức và hoang mang động lại khi không thể nói ra một chuyện rùng rợn như vậy với ai. Về cơ bản, sẽ chẳng ai tin lời chị ấy. Mình đã giả vờ thờ ơ khi chị nhắc với mình về con búp bê. Lúc phát hiện và bế chị vào buồng, chắc là bố đã nhặt nó theo. May mà cà chưa làm gì với con búp bê. Nếu rách hay rụng cái tay cái chân nào, chị Na sẽ buồn cho mà xem. Chị đã khâu nó rất tỉ mỉ, còn phải lặn lội đi xin từng mảnh vải về mai. Lúc đó hỏi han chị, mình đã thầm nhủ, dù tội nghiệp cà, mình cũng sẽ không lén trộm con búp bê của chị đem cho nó chơi nè. Nhưng nếu không đem cho nó cũng sẽ mòn men đến bên cửa sổ buồn ngủ gần bàn học để mà nghịch ngợm. Mình còn nhớ đêm thứ tư sau khi làm quen với Khà, cũng chính là đêm giao thừa, đầu sáng mùng 1 Tết. Đợi bố ngủ say rồi, mình mới lén trở dậy. Lúc đó còn nghe bố ngáy khò khò. Cũng đúng thôi, vì bình thường bố và mẹ đều đi ngủ từ rất sớm. Ra ngoài sân, mình hơi giật mình khi thấy thân thể đen xị của Cà đang dang tứ chi như một con mèo bám trên cửa sổ. Nè, làm gì đó? Xuống đi! Mình quát nhỏ. Cà ngửa cái đầu lại. Mình trông thấy rõ nhất trong đêm là hàm răng trắng ngắn cuộn của nó. Mấp bê. Nó mấp máy hai từ đó bằng cái giọng còn hơi ngọng, nếu không muốn nói là rợn người. Lúc nào cũng vậy. Đó là cảm giác mỗi khi mình nhìn thấy Cà và mẹ nó, kể cả con John nè. Mình sợ nó sẽ phá phách hay đập cửa, như vậy bố mẹ sẽ tỉnh mất. Mình cau mày nói. Được rồi, để tôi lấy cho. Nhưng mà không được bén mảng đến chỗ này nữa. Cả bếp cả chỗ kia kìa, cũng không được. Chỉ được ở quanh chỗ đầu thôi, nhớ chưa? Mình tỏ vẻ nghiêm khắc và tức giận, đuổi nó về chỗ đầu. Cà không nói gì, đa phần đều thế. Nó chỉ nhìn mình lơm lơm, trong khi hai tay hai chân vẫn đang bấu vào cánh cửa sổ. Tuy vụng về trong giao tiếp, nhưng mình biết là Cà nghe hiểu và cũng khá nghe lời. Sau đó nó biến mất, rồi hiện ra ngồi thục ở bên cạnh chỗ đào. Vẫn là dáng vẻ co cụm trong cô đơn và bơ vơ ấy của một đứa trẻ. Mình nhìn chốc lát rồi rời mắt. Mình không muốn nhớ lại cái dáng vẻ trông giống mình ấy một tí nào. Giao thừa đã qua ít tiếng trước, lúc đó đã là sáng mùng 1 Tết. Mình chỉ nghĩ nó không có đồ chơi, trông thật đáng thương. Thôi thì cho nó mượn con búp bê của chị để đón năm mới vậy. Thế là mình lẳng lặng đi vào buồng từ cửa nách, lấy con búp bê vải của chị, rồi mang ra chỗ chậu cây. À, đừng có làm hỏng á, không phải đồ của tao đâu. Không được rứt tay chân hay là đầu của nó ra nghe chưa. Nhớ giấu đi, kẻo chị tao phát hiện. Mai kia tôi ra lấy lại. Mình đứng dưới bậc hè thứ hai, giơ con búp bê lên và giả vờ phóng ánh mắt nghiêm nghị xuống. Cà vươn dài cánh tay rồi tóm lấy con búp bê. Bên tai mình vẫn văng vẳng tiếng cười khành khạch của nó. Còn mình thì chắc mẩm là chị Na sẽ không tìm thấy con búp bê vải đâu, vì ma giấu đồ thì chẳng thể nào mà thấy được. Chỉ nhìn Cà hứng hở vần vò con búp bê chốc lát đã khiến mình vô thức nổi da gà. Mình vẫn chưa quen với việc tiếp xúc ma quỷ này. Nhắc lại những chuyện này lại làm mình nhớ tới lần đầu tiên mình cảm nhận thấy Cà. Nếu không nhầm thì đó là buổi tối ngày 27 âm lịch, sau hôm bố về quê một ngày. Cũng thật kỳ lạ, bố mới về nhà thì mình đã phát hiện ra người bạn mới đặc biệt này ngay. Mình còn nhớ tối đó, sau khi cùng chị Na rửa bát, lúc đó là khoảng 8 giờ tối. Ngồi ở giếng nước, mình thấy con John cứ đứng im nhìn chậu cây đặt bên bậc hè, một hồi lâu không hề nhúc nhích. Lấy làm lạ, mình ngồi yên lặng quan sát nó. Rồi sự hiếu kỳ của mình cũng dần chuyển từ con chó sang chậu cây. Chậu cây kia thì có gì lạ chứ? Mình tự hỏi, chớp mắt nhìn cây đào. Những đóa hoa đã bắt đầu nở bung, màu sắc rực rỡ hơn hoa đào thường thấy. Mình nhìn chừng nửa phút, và khi định trời mắt đi, thì chợt trông thấy cây đào khẽ rung rinh mấy cành nhỏ. Mình khựng lại. Mình chỉ nghĩ là do hoa mắt, vì lúc đó không có gió hay cái gì động vào chậu cây. Thế là con John sủa lên. Mình bắt đầu thấy lạ, nhưng mình vẫn quát lớn để con chó thôi sủa. Đi vào nhà, mình liếc mắt nhìn chậu cây. Và chính khoảnh khắc đó, da dẻ mình bỗng nhiên thấy lạnh toát, da gà thi nhau nổi lên. Trong những cành cây bé tí kia, cứ như có một cặp mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của mình. Nhưng mình vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, lẳng lặng bỏ lại cây đào sau lưng. Cho đến nửa đêm ấy, vì có thói quen đi tiểu đêm, mình vẫn thường trở dậy một hai lần trong đêm để đi vệ sinh. Vào đêm hôm 27 âm, sáng ngày 28, mình đã chân chính nhìn thấy cà khi ra ngoài từ cửa nách. Lần nào ra ngoài trong đêm mình cũng mang theo đèn pin. Nhà vệ sinh nằm ở đường dẫn trong mảnh vườn sau nhà. Cạnh nhà vệ sinh là khu chăn nuôi nhỏ của mẹ. Giải quyết xong trở vào, đèn pin trên tay mình vô tình đi lên trên. Tia sáng quét qua nóc nhà vệ sinh. Khoảnh khắc đó mình giật thót mình. Ánh đèn vừa quét qua một thứ gì đó. Mình lập tức lia đèn lại, nhưng không có gì cả. Mình yên lặng chừng nửa giây, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, rồi đi về phía cửa nách. Khi tay mình chuẩn bị đẩy cửa ra, thì mé tường ngay cạnh vọt ra một bóng đen. Vì đã bị dọa một lần vừa xong, tâm lý chưa bình phục lại, lúc ấy mình đã nhảy dựng về sau. Cũng may là sự lầm lì luôn giấu kín đã giúp mình không bật lên thành tiếng kêu. Mình chầm chập nhìn cái bóng đó. Nó nhúc nhích ngồi ở sân, cách mình một đoạn. Tay mình hơi cứng lại, lia đèn pin tới. Một cái miệng đầy răng xuất hiện, cùng với gương mặt tím tái như ngâm trong nước đá quá lâu. Mình hít một hơi kích động thật sâu, ứ đầy lồng ngực. Sự kinh sợ nhất thời khiến cho đầu mình trì trệ. Mình cứng miệng, lùi dần lại, trong khi đèn pin trên tay vẫn chỉ về phía nó. Nó nhe răng, cười hì hì, kỳ dị. Chính lúc ấy, tiếng sủa dữ dội của con John từ đâu tới vực mình dậy. Bừng tỉnh, mình nhóm người định co chân chạy vào buồng. Nhưng không hiểu sao, ngay ranh giới giữa sự sợ hãi và liều lĩnh cùng tò mò đó, mình đã dừng chân lại và chọn sự hiếu kỳ. Mình nhìn thấy đứa bé toàn thân đen xì, mặt tím tái kia đang cầm cái gì đó bỏ vào mồm. Hai hàm răng ngắn của nó há ra rồi nhai nhồm nhàm, trong khi đôi mắt mở to vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Mình tá hỏa lên khi thấy thứ nó ăn là một nắm cơm nguội. Nó lấy cơm từ đâu chứ? Lúc đó mình đã thắc mắc như vậy. Cho đến một hai ngày sau, mình mới hiểu ra vấn đề. Trưa hôm sau, cơm nguội trong nồi bị khuyết đi một góc, chỗ còn lại thì thiêu và bữa ra so với thường ngày. Nhà mình thường có thói quen ăn cơm nguội, nhưng không hiểu lúc đó nghĩ tới chuyện gì, mình lại lén đổ chỗ cơm ấy vào máng cho gà ăn. Cũng may đó là ngày bố và hai chị em chuẩn bị gói bánh chưng. Vì bận rộn nên không ai để ý được chuyện này. Những ngày sau đều như thế, mình tranh việc nấu cơm với chị Na, khiến chị ấy cười rất vui. Mùi vị bữa cơm sáng mùng 1 Tết hôm ấy, mình vừa nhai miếng thịt gà mẹ nuôi, vừa cố diễn ra một nét mặt thật vô tư. Dù mùi vị của miếng thịt khiến cho miếng ăn mắc ứ trong cổ họng mãi không trôi xuống được, vì nó quá kinh khủng. Và dù bố mẹ không nói, mình vẫn hiểu được nội tình khi nhìn ánh mắt trầm buồn của hai người. Lúc viết những dòng này, mình trốn ra sau vườn vào buổi trưa để không ai nhìn thấy. Tựa lưng vào chân tường, nơi mình ngồi có thể trông thấy toàn cảnh khu vườn. Một màu xanh rì đầm thắm phủ đầy tầm mắt. ngay cả bầu trời cũng bị hạn chế đi. Mình dựng cái bút chì lên trước mặt, song song với thân cây đằng xa. Chiều dài cây bút còn dài hơn so với thân cây đó. Đó là cây mít mà bố mình đã trồng từ lâu, từ lúc mình mới lên lớp 1. Mình chớp mắt lặng lẽ nhìn cái cây mít từ chỗ này và biết rằng con John đang nằm dưới kia, ngay cạnh gốc cây. Tao xin lỗi, John à. Tao rất yêu quý mày. Tao thường ngồi bút lông và chơi với mày như với một người bạn bốn chân. Tao đã nghiêm khắc trách mắng cà khi biết nó cửa lên lưng mày, rồi bức lông bỏ vào mồm nhai. Tuy biết rõ điều đó, nhưng tao vẫn cố gắng giả vờ và đóng kịch khi chợt thấy bố đứng nhìn chăm chú chậu đào vào đêm giao thừa. Lúc đó tao cứ tưởng bố cũng đã nhìn thấy cả, nên hơi sốt não mà làm như thế. Thật là ngu ngốc. Còn mày, chắc mày cũng biết phải không? Mày có đau lắm không? Từ khi mày bị thằng bé nghịch ngợm, mày yếu hẳn đi. Cả ngày chỉ nằm ẹp ở một chỗ góc sân. Sau này không biết tao nghĩ có đúng hay không, nhưng liệu có phải do tao vô tình để mày ăn cơm mà cả đã ăn qua, nên mày mới ngày ngày yếu đi? Tao xin lỗi. Về điều này thì tao thực sự không biết. Cho đến đêm hôm ấy, là cái đêm tao nhìn thấy cả mẹ của cả, và mày cũng ra đi từ đó. Một lần nữa lại nhắc về chị Na. Nếu nói có duyên, thì không phải chỉ có mình mới có duyên nhìn thấy cà và mẹ nó. Chị Na cũng vậy. Chị nhìn thấy cà và cũng cảm nhận được mẹ nó. Nhưng mình thì vẫn nghiêng về cách nghĩ rằng cà quá nghịch ngợm và phá phách. Linh tính của nó càng mạnh lên khi ăn vụng được đồ ăn trong nhà mình, cho nên càng dễ tác động lên giác quan thứ 6 của con người. Và bởi vì nó là con nít, nó không ý thức được hành vi, dù chỉ là hồn ma. Nó đã để chị mình nhìn thấy. Chắc nó lại muốn kết bạn với chị ấy đây mà. Ngay từ lần đầu khi nó mon men tiếp cận mình bằng cái cách ngô nghê đó, mình đã nhận ra cà là một đứa bé ma nghịch ngợm, nhưng không độc ác và xấu xa như đám học sinh ở trường. Chúng tuy mang danh trẻ em, nhưng chúng còn xấu xa, thậm chí là ác độc với bạn học và các con vật yếu đuối hơn chúng ngoài sức tưởng tượng. Nhiều khi mình thấy, những đứa trẻ ấy còn giống một con quỷ hơn là một con người. Đúng, mình vẫn nhớ rõ cảnh tượng mà mình lén thấy sau buổi học chiều hôm đó. Ba thằng học sinh lớp 4 và 5 quay xung quanh một con mèo lởn đằng sau nhà vệ sinh vắng vẻ. Bàn chân đi dép quai hậu đẹp đẽ của chúng giẫm mạnh xuống người con vật, trong khi khăn quàng đỏ còn đeo trên cổ đồng phục tinh tươm. Chúng giẫm liền mấy cái. Tuy sức lực chưa trút xuống tất cả, nhưng với một cơ thể nhỏ bé như vậy, mình nghĩ xương của con mèo đã gãy từng cái một. Nó gào lên meo meo thảm thiết, còn mấy đứa học sinh kia thì cười lên khanh khách. Ban đầu con vật gào lên phản kháng quyết liệt, nhưng chỉ sau 3-4 cú đạp ác độc đó, nó đã nằm liệt xuống, muốn bò cũng không được. Rồi tiếng kêu của nó cũng yếu dần cho đến khi tắt lịm đi. Tiếng cười nói chí chóe của ba đứa học sinh đi xa bỏ mặc xác con vật mềm oặt rũ rượi nằm đó. Máu rỉ ra kẻ miệng nhỏ, nhú mấy cái răng nanh. Mình lẳng lặng nhìn ngó rồi đi đến, dùng cái thước kẻ bằng gỗ bố làm cho, đào một cái hốc đất nhỏ, rồi đặt xác con mèo hãy còn mở mắt vào đó. Tao xin lỗi, vì đã không đủ sức cứu mày. Mình đã thều thào trước hố đất như vậy. Ba đứa chúng là những đứa thường xuất hiện trong nhóm những đứa cá biệt hay bắt nạt mình. Mình cũng từng bị chúng đá vào bụng, đánh ruột cũng muốn quặn thắt đi. Nếu mình bị chúng tóm và hành hạ tập thể. Mình sẽ về nhà với nhiều vết bầm tím không thể che giấu. Và như thế thì mẹ sẽ lo lắng. Nhắc đến chuyện này, mình nhớ mình từng có ý định đi lượm ve chai trong công trường làm cậu ven sông để bán lấy tiền học võ. Nhưng mẹ ngăn lại vì sợ mình gặp nguy hiểm. Mẹ luôn nhắc mình phải biết tự bảo vệ tính mạng bản thân khi ở bên ngoài. Và vì ghi nhớ điều đó, mình đã cố gắng lặn ngụp và sinh tồn giữa những điều quái ác ở trường học. Mà mình cũng không muốn chị Na ngày càng sợ chốn trường học nếu như biết mình bị bắt nạt vì gia cảnh. Chị ấy cũng rất khó khăn trong nỗ lực để không bị tách biệt với đám con gái ở trường cấp 2. Bố mẹ mình thì luôn nhắc đi nhắc lại hai chị em rằng chỉ có con đường học hành là con đường giúp cả nhà thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Những nhận thức mấp mô đó từ lúc nào đã trở thành những bóng ma luôn thường trực trong tâm trí mình từ khi trở thành đứa bị bạn học bắt nạt ở trường. Mình mím môi nhìn cái hố đất nhỏ rồi rời đi. Mình không muốn kể lể dài dòng như con gái đâu, nhưng những gì mình đã chịu đựng và giấu giếm, thậm chí là giam nhốt trong cơ thể, dù không cảm thấy khó chịu, nhưng dường như chúng càng ngày càng nặng nề, khiến cho mình thấy ngột ngạt. Ông Hạt Giấy rồi cà xuất hiện đã khiến cho mình vơi bớt phần nào sự cô độc và lạc lõng ở đám đông. Ông Hạt Giấy thì nhà nghèo giống nhà mình, còn cà nó giống như cái bóng đã làm bạn cùng mình mỗi khi bị đám bạn nhốt trong nhà vệ sinh hôi hám và bẩn thỉu, hoặc mỗi lúc mình chạy trốn khỏi bàn tay của bọn chúng thì trong một góc nào đó cũng chỉ có cái bóng của mình làm bạn cùng mình mà thôi. Lúc đó ngoảnh đầu nhìn, mình thấy cái bóng đó co cụm vào một chỗ, đơn độc và bơ vơ. Trước đó mình cũng từng có hai đứa bạn thân cùng hoàn cảnh, nhà nghèo như nhau, thằng Quách và con An. Ba đứa mình bị bắt nạt vì suốt ngày trong lượm thượm với vẻ ngoài cũ kỹ cùng dáng người ốm yếu gầy gò, không chịu nổi áp lực và bạo lực học đường. Hai đứa nó đã tự biến hóa trở thành những con ma xấu xí trong nhóm những con quỷ đó. Thằng Quách gia nhập nhóm học sinh cá biệt, suốt ngày lăng xăng làm chân sai vặt. Con An thì đua đòi làm dáng, cố gắng sành điệu hơn để được bọn con gái công nhận, và cũng là để che lấp đi vẻ yếu đuối của nó. Ba đứa mình có những hướng sinh tồn khác nhau, kể cả mình cũng vậy. Có lẽ vì đồng cảm hoặc là tức giận, mình muốn lưu cà lại để nó làm bạn trong thế giới hoạnh hiu của mình. Nó không phải là người, sẽ chẳng ai nhận ra sự tồn tại của nó, trừ mấy người giống như thầy Pháp có khả năng tương tác với ma quỷ như ông Hạt Giấy. Vì ở trường chẳng có ai muốn chơi với con nhà nghèo nên mình bị xa lánh, thậm chí là kỳ thị bởi những đứa ấu trĩ đó. Mình ngày càng lạc lõng và tha thiết muốn có một người bạn tri kỷ biết bao nhiêu. Và mình chọn cả. Nó ở ngay trong nhà mình. Mình từng tính như thế này: đợi khi hai đứa thân thiết hơn, mình sẽ đưa nó đến trường học và biến nó thành cái bóng thứ hai của chính mình. Cuối năm mình sẽ lên lớp 6, lên cấp 2, rồi cấp 3. Sự khao khát trang bị khả năng tự vệ khiến cho mình cảm thấy phấn khích, hứng thú và được giải tỏa. Cảm giác này sinh sôi và rõ dần hơn từ khi phát hiện ra cả. Đó là hướng sinh tồn trước mắt của riêng mình, không ai có thể tưởng tượng ra. Và đó cũng là nguyên nhân khiến mình cho mẹ của cà vào nhà. Đó là một hồn ma trông hao hao giống mẹ mình. Mẹ ơi, con không có ý chê bai mẹ về ngoại hình đâu, mà vì nhìn đôi mắt trắng ảo não cùng vẻ mặt tiều tụy của cô ấy khiến con nhớ đến mẹ lúc ốm bệnh triền miên. Mẹ của Cà tên là Thúy. Ban đầu mình không biết đứa bé ma bám trên cây đào còn có cả mẹ. Hai đêm đầu, mình chỉ định tra nhìn xem nó có xuất hiện hay không. Và khi nhìn thấy nó ngồi cạnh chậu cây mà khóc thúc thích, tự nhiên trong lòng mình thấy dao động. Khi biết chị Na cũng trông thấy nó, mình đã phải cảnh giác lên nhiều, để cuộc gặp gỡ trong đêm của cả hai đứa không bị ai phát hiện. Đêm 29 Tết, suýt tí nữa, điều đó đã xảy ra. Cũng may, tai mình rất nhạy. Nó được rèn luyện qua mỗi lần lẩn trốn ở trường, nên mình đã phát hiện ra hành vi tò mò đó của chị. Chị Na từng có thói quen học khuya hơn mình. Hôm ấy cũng vậy. Mình định nằm lên giường chờ cho chị đi ngủ, rồi mới trở dậy. Nhưng thật không may là trong lúc may vá, chị lại ngủ gật từ lúc nào. Và mình lại có một ý nghĩ liều lĩnh. Mình kiểm tra bố mẹ, rồi ngồi dậy. Vì nằm ngoài cùng, nên mình không bị vướng víu khi xuống giường. Trong khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang gục bên bàn học của chị. Cái cửa nách nằm không xa chỗ bàn học, nhưng mình biết cách để mở nó nhẹ nhàng, sao cho không phát ra tiếng động. Thế rồi mình thoát ra ngoài, trong khi chị Na vẫn còn ngủ ở bên bàn. Mình chỉ định ra nhìn Cà một hai phút thôi. Nếu chị Na có tỉnh dậy thì mình sẽ nói là mình đi vệ sinh. Nhưng không may, chị ấy tỉnh lại trong lúc mình đang gặp gỡ thằng bé. Ở phía bàn học có tiếng động của cái ghế vừa xê dịch. Không biết tiếng động nào đã đánh thức chị ấy. Chắc là do con John sủa. Mình biết đã không còn kịp, liếc nhanh khe cửa nhà chính một cách chóng vánh, rồi vọt về phía cửa nách, định trốn vào nhà vệ sinh. Căng thẳng nghĩ không biết chị Na có phát hiện ra điều gì hay không. Mình núp ở cạnh cửa nách, nín thở chờ đợi. Trong nhà không có động tĩnh gì. Mím môi, rồi nhẹ nhẹ đẩy cửa. Mình hé mắt qua khe hở. Bàn học vẫn trống không. Mình liều lĩnh lẻn vào. Trong khi thấy mang máng, một bóng người đang đứng ở cửa chính. Là chị Na. Chị ấy trông có vẻ sững sờ, đứng lặng ở đó với đôi mắt kinh ngạc. Đoán chừng chị đang bị thứ gì đó dọa sợ, nên chưa chú ý đến chỗ khác. Mình nhanh nhẹn lẻn về giường, thầm suy nghĩ xem ngày mai nên đánh lạc hướng chị ấy bằng cách nào. Thật là hú hồn. Chắc tại mình học văn kém, cho nên mình lan man sang chuyện khác mất rồi. Bên trên đang kể về mẹ của cả, thế mà lại lang thang sang chuyện chị Na được. Cũng bởi vì vào đêm cô Thúy hiện về, chị Na cũng nghe thấy tiếng cô ấy gọi. Cô ấy biết tên của chị vì mình kể với cả, rồi nó lại giao tiếp với mẹ nó. Trước đó chị từng bị Cà nhát cho một trận, tới nỗi ngất đi. Thật ra là Cà muốn làm quen với chị ấy, chứ không có ý dọa sợ. Cũng thật không may cho chị Na, đêm ấy mình lại không có ý lén ra gặp Cà vào nửa đêm, nên đi ngủ trước. Lúc nghe tiếng chị hét lên mình mới tỉnh dậy. Linh tính mách bảo mình có chuyện chẳng lành, buộc mình phải quyết định chống vánh, rằng nên phản ứng như thế nào cho hợp lý và thật tự nhiên. Cuối cùng, mình chọn tiếp tục giả vờ ngủ. Rồi mãi một lúc sau mới tỉnh dậy, với vẻ mặt ngái ngủ, chẳng biết chuyện gì. Nhưng thực sự, lúc đó mình đã rất lo cho chị, và cũng tò mò không biết thằng bé ma kia đã làm gì khiến cho chị ngất xỉu. Mình quay lại chuyện chính đây, lại lan man mất rồi. Đó là mình nhìn thấy cô Thúy từ đêm 28 Tết cơ. Trong lúc hai chị em thức trong nồi bánh chưng trong bếp, bóng cô ấy giật giở ở cổng nhìn vào trong sân. Chính xác là nhìn Cà ở chậu đào. Mình không biết vì sao cô ấy không vào nhà như Cà. Cho đến đêm mùng 1, đầu sáng ngày mùng 2, mình nói dối chị Na là đi vệ sinh, khi chị ấy đang chịu đựng những tiếng gọi rùng rợn của cô ở trên giường. Lúc nhìn thấy cô ảo não nhìn cây đào trong sân, giơ tay bẩy bẩy, không hiểu sao mình lại nhớ tới cảnh mẹ đang đứng chờ mình trước cổng trường trước giờ tan học 2 năm trước. Thấy mình, mẹ cũng đưa tay lên bẩy bẩy. Lúc đó mới ốm dậy, sắc mặt của mẹ còn tiều tụy hốc hác. Có lẽ vì cơn cảm động thôi thúc nên mình mới bảo cô vào nhà. Mình đã nghiêm túc dặn cô Thúy rằng không được làm hại hay động chạm tới bố mẹ và chị. Cô Thúy gật đầu. Cô nói không muốn hại người, chỉ muốn đưa con đi khỏi thôi. Nhưng cà lại không muốn rời khỏi đây. Nó muốn có một mái nhà để nương thân, và nó cũng thích chơi với mình nè. Chứa chấp ma con thì được, nhưng nay có thêm ma mẹ thì mình phải cân đo và suy nghĩ rất nhiều. Chịu đựng tác động tiêu cực từ hồn ma bóng quế khiến cả người mình như bị vây nhốt bởi hầm băng. Sắc mặt trông cũng tệ hơn. Nhưng như thế có là gì so với từng miếng đòn và trò trêu chọc quái ác của đám bạn ở trường. Mình chỉ cho cô Thúy nấu ở sau vườn. Từ lúc mẹ nó vào nhà, cà không trú trên cây đào nữa. Cái chết của John. Mình muốn tưởng nhớ nó nên mình ghi hẳn một đề mục về sự việc này. Tính ra trong nhà không phải chỉ có chị em mình nhìn thấy mà còn có John nữa. Mỗi khi thấy cà là nó sủa. Hai hôm đầu nó sủa nhiều nên bị thằng bé ghét, mới bị nó cưỡi lên lưng rồi bứt lông. Sau khi bị mình nghiêm khắc nhắc nhở, cà mới thôi làm thế. Mà con chó bị đau nên cũng đỡ sủa hơn. Đến khi nhìn thấy cô Thúy thì nó lại sủa như thường. Không biết động chạm vào điều gì, việc con John sủa mẹ của nó khiến cho cà như bị kích động. Nó giận dữ nhào vào người con chó. Mình muốn ngăn lại, nhưng nếu nói lớn mọi người sẽ nghe thấy, và mình cũng không thể chạm vào cà được. Cô bảo con cô dừng lại đi. Hơi gấp gáp, mình nhăn mặt giục cô Thúy. Cô Thúy chẳng nói chẳng rằng, trước sau chỉ với một vẻ mặt cứng đơ như đá, với nửa bên đầu bị lõm xuống, bê bết máu me. Cô vươn dài một cánh tay, tóm lấy cánh tay của cà, rồi nhấc lên. Thằng bé bị mẹ tóm, treo lủng lẳng như một con khỉ. Nó há miệng khóc. Cánh tay còn lại vẫn cứng đầu, giữ chắc cái mõm của con John lại. Con chó bị bịt miệng nên chỉ có thể rên lên ư ử. Và bằng một thứ sức mạnh siêu linh mình từng tưởng chỉ có thể thấy trong truyện tranh, cô Thúy túm lấy đứa con, biến mất khỏi mé nhà, trẻ ra phía vườn cây. Và con John cứ thế bị cà kéo sình sạch theo. Mình trợn mắt há hốc mồm, đứng chung chân mất mấy giây. Đột nhiên có loại dự cảm là đang nghịch với lửa. Hai hồn ma này, nếu như muốn, họ có thể làm được những gì đây? Sau khi thoáng kinh sợ, mình lại thấy hiếu kỳ. Mình mím môi chạy theo ra vườn cùng với đèn pin trên tay. Cuối ngọn đèn là cây mít. Mình lờ mờ trông thấy hai cái bóng chập chờn như ảo ảnh cạnh thân cây. Thân thể màu vàng của con John đang giãy giụa, hai chân trước của nó cào vào gốc mít nghe xoàng xoạc nhưng không đủ lớn. Mình toan la lên, cà dừng lại, thì rắc một tiếng, hai bàn tay ngắn cũn của thằng bé đã bẻ toạc mõm của con chó ra hai phía. Con vật ngã xuống đất. Nó dậy dậy mấy cái rồi nằm im lìm, lưỡi phát ra ngoài với một nhúm máu. mình mở to mắt, đứng sững tại chỗ. Hai chân run lẩy bẩy lên, thiếu chút nữa là quỵ xuống. Mình không nghĩ rằng đứa bé ma khi giận dữ lên lại có thứ sức mạnh đáng sợ như vậy. Hồn của Thúy lấp ló sau tán cây. Cô không nhìn đứa con, mà đôi mắt xích luôn trợn ngược kia, đăm đăm chĩa về mình. Sau mái tóc dài rối bù phủ xuống hai gò má, tựa như muốn thăm dò phản ứng của mình vậy. Mình nuốt khan nước bọt trong cổ họng với sắc mặt tái mét. Nếu mình la lên, không biết cô ấy có bay tới mà bóp lấy họng mình hay không. Hít một hơi đầy khí lạnh, mình trung chảy đi về phía cây mít. Mình đã chạm vào lửa, nhưng phải sống sót. Lúc đó trong đầu mình không ngừng lặp đi lặp lại câu đó để mà giữ bình tĩnh. Mình đi đến gốc cây, trung chảy nhìn xác con Jun hãy còn ấm. Máu đỏ của nó bắn lên một ít trên lông. Hai mắt vẫn mở như bình thường, nhưng đang dần nguội lạnh. Mình co nắm tay, cho gằn giọng nói. Sao mày lại giết con chó nhà tao? Ô cút qua đây đi. Cà ngước đôi mắt to như hạt đào, chăm chăm nhìn mình, với vẻ lặng im như mọi khi. Nhưng lần này, có một sự khác biệt nào đó, mình khó gọi thành tên. Nó dễ nghe lời, nhưng nếu bị chọc giận, thì nó sẽ biến thành ác quỷ, đúng không? Nó không cố ý, còn nhỏ nên chưa biết gì. Cô Thúy ngồi vắt trên chạc cây, thò hai ống chân gầy nhẵn như khúc xương xuống, há miệng nói ồm ồm chậm chạp. Chất giọng đó văng vẳng vọng vào tai mình, gần như khiến mình buốt cả óc. Mình tức giận phản bác. Cô phải có trách nhiệm với việc làm của nó chứ. Sao cô không ngăn nó lại? Cô Thúy nhìn mình chằm chằm, nhưng chẳng nói gì. Bây giờ mình mới biết là ma cũng vô trách nhiệm như vậy. Nhưng đã quá muộn. Hình như mình đã sai kể từ khi cho cô ấy vào nhà. Cập mắt, lẳng lặng nhìn xuống xác con Jun dưới chân. Mình tính toán nếu ngày mai bố mẹ trông thấy thì sẽ ra sao? Phải ứng đối như thế nào? Nếu bây giờ mình chọc giận hai bông ma mẹ con này, thì mình cũng sẽ bị chúng vật chết mất. Chắc mình đã quyết định khá nhanh. Hơn một phút, mình cố nói một cách bình thường với hai hồng ma kia. Nó làm chết con chó nhà cháu. Vậy nó phải tự đào hố để chôn xác con chó. Thế là cháu đã chăm trước lắm rồi. Mình cau mày và tỏ ra khó chịu lẫn bực bội ra mặt khi nói như vậy. Đây là vẻ mặt của mình ít bộc lộ trước mặt mọi người nhất. Cô Thúy vẫn chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Cô nhìn thằng Cà, cho mình bồi thêm. Mau đào hố đi, không thì tao đuổi khỏi nhà đó. Ra đường mở. Thế rồi nó cũng nhúc nhích, dùng hai bàn tay cào đất lên. Chẳng mấy mà thành một cái hố. Mình tự tay bế con Jun rồi đặt xuống hố, lấp đất lại và thì thầm với nó. Xin mày đừng trách tao. Tao xin lỗi mày. Mong mày đầu thai kiếp sau được làm người. Không biết nói thế nào để an ủi và xoa dịu con Jun, mình chỉ đành vụng về dùng câu tự nghe được ở đâu đó để nói. Đứng dậy, ngước nhìn hồn ma hai mẹ con ngồi trên chặt cây với ánh mắt lạnh nhạt, rồi lẳng lặng quay đi. Lúc đó cảm giác của mình như thế nào chứ? Còn bây giờ, mình thấy giống như là đang cầm dao đằng lưỡi. Kể lễ thì khá lâu, nhưng chuyện cũng chỉ xảy ra trong vòng mười mấy phút. Sau đó mình cố ổn định lại tâm trạng, rồi nhanh chóng trở vào trong nhà ngay. Lúc trèo lên giường, mình chán nản đến mức chẳng còn tâm trạng đâu để ý xem chị Na đang ngủ hay chưa. Đêm ấy, mình thấy thật mệt mỏi, nhưng mình vẫn có linh cảm. Chị ấy không biết tất cả sự đáng sợ của đêm hôm ấy. Cũng thật may là cuối cùng có ông hạt giấy tới cứu nhà mình. Dù kế hoạch về khả năng tự vệ của mình đã chính thức tan vỡ, mình cũng chẳng biết nữa. Chẳng lẽ lại tiếp tục sống với sự bắt nạt của mấy kẻ đó? Mỗi khi đến trường, mình chỉ muốn thở dài chán ghét. À, vẫn còn một điều ngoài sức tưởng tượng của mình nữa. Đó là con John vẫn chưa rời đi. Nói chính xác là hồn của nó. Đúng vậy, có ma người, sao lại không có ma chó chứ? Khi đã chết đi, nó vẫn không thích hai mẹ con nhà kia. Nhưng nó cũng khôn đó. Có lẽ tự lượng sức mình thì đúng hơn. Nó chỉ lẩn ở đằng xa, nhìn Cà và cô Thúy, rồi nhe răng gầm gừ, hoặc thỉnh thoảng sủa đổng lên vài tiếng. Không biết là một con vật, nó có sinh lòng oán hận Cà hay không. Mình viết hồi lâu cho nên hơi mỏi tay. Mình nghĩ mình sẽ đặt tên cho tập nhật ký này là Hoa Đào Trúc Tích, vì mình nhớ tới cái cảnh nhìn thấy Cà ngồi bơ vơ một mình bên chậu cây và khóc thút thít. Vì ấn tượng vào lần gặp đầu tiên, mình cứ nghĩ đây là một hồn ma trẻ con tinh nghịch, không biết vui buồn. Vậy mà hóa ra nó còn biết cả khóc. Lúc bắt gặp cảnh đó, mình đã mon men tìm cách tiếp cận. Mai sau trong túi quần lúc đó có nhét một viên bi. Mình lấy ra và búng về phía chậu đào. Viên bi va vào cái xô, gây nên một tiếng cạch rất nhỏ. Đứa bé Ma ngừng khóc, buông hai tay đang dụi mắt xuống, nhìn viên bi dưới chân. Thế là nó bắt đầu hứng thú trở lại. Mình thử hỏi, sao mà khóc? Nó bị bồ nói, giọng văng vẳng đâu đây. Nhớ mẹ. Mình khá ngạc nhiên. Thế rồi mình bắt đầu dò hỏi, nhưng đa phần nó chỉ lắc đầu hoặc gật đầu thôi. Không thể nán lại lâu, mình đứng lên định trở vào nhà, không quên nhắc nó một câu. Nhớ ngồi yên ở đây, không được chạy lung tung hay phá phách nghịch ngợm, không là tao đuổi đi đó. Có lẽ vì mới được mình cho viên bi để chơi, nên Cà yên lặng gật đầu. Hóa ra dù là người hay ma đều có thể đồng cảm với nhau. Mình dễ dàng chấp nhận Cà vì nó giống mình, cô đơn và bơ vơ khi không có người thân che chở. Dù có thứ năng lực tâm linh khó lý giải, thì nó vẫn khóc thút thít khi không có mẹ mà thôi. Còn gì nữa nhỉ? À phải rồi, cũng phải liệt kê nốt cảm nhận của bản thân trong đêm chịu đựng sự quấy quả của hai hồn ma. Thật ra nếu như ông hạt giấy không cố tình bắt họ rời bỏ thế giới con người, thì có lẽ họ đã không tức giận với nhà mình. Thành ra mới có một đêm đầy ám ảnh vào đêm mùng 4, đầu sáng mùng 5 Tết đối với bố và chị Na. Còn mình, kể từ khi ông hạt giấy vạch trần sự tồn tại của Cà và cô Thúy, mình đã âm thầm quyết định vạch rõ ranh giới với bọn họ. Gió đến thì đổi chiều. Mình đã có một thời gian dài để hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hãy cứ để cho ông hạt giấy và bố giải quyết Cà và cô Thúy. Mình không muốn dại dột đùa với lửa thêm nữa. Và thế là mình lại bất đắc dĩ phải đóng kịch trước mặt mọi người. Mà cũng có lẽ cô Thúy và Cà tức giận là vì cho rằng mình đã trở mặt. Cuối cùng là đôi dòng viết về bố. Đúng ra trong tất cả những chuyện này, nếu như bố không bị quá coi trọng lời hứa kia, đến nỗi nhặt cây đào của hồn ma của thằng Cà về, thì đã chẳng có bất kỳ sự xáo trộn hay chuyện ma quái nào xảy ra. Mình không có ý trách bố đâu, mà phải nói là cái duyên. Khi nghe chính miệng bố khó khăn nói ra lời thú nhận của mình, mình chỉ hơi ngạc nhiên, chứ chẳng thấy buồn hay thất vọng. Vì mình vốn biết nhà mình nghèo không có điều kiện, lại còn thấy thương bố hơn. Chắc hẳn lúc đó chị Na cũng có suy nghĩ giống mình. Mình mỏi tai quá, có lẽ mình sẽ dừng đoạn hồi ký về hoa đạo túc tích ở đây. Ban đầu, mình dự định sẽ viết nhật ký bằng bút bi, nhưng mình đã nhanh chóng đổi ý. Thứ nhất, vì nếu cần thì có thể xóa đi bằng tẩy. Thứ hai, như đã đề cập lúc bắt đầu, mình không muốn ghi nhớ mãi một chuyện buồn nào đó trong lòng, nên mình sẽ để câu chuyện này ở đây, bí mật và giấu kỹ. Sau này nếu trải qua một câu chuyện mới khó quên khác, hy vọng lúc đó mình đã hoàn toàn nhẹ nhõm và có thể xóa hoa đào túc tích ra khỏi trang giấy và viết thêm một đoạn hành trình mới. Tạm biệt Cà, tạm biệt John, và đặc biệt cảm ơn ông Hạt Giấy. Nhật ký của Na. Ngày tháng năm. Tết đã qua được vài ngày mà tớ mới viết nhật ký lại. Không phải vì tớ lười đâu. Thật ra là vì những ngày qua tâm trạng tớ không được tốt lắm. Không hiểu sao mà Tết năm nay nhà tớ gặp toàn phải chuyện kỳ quái và đáng sợ. Mới đầu năm ra chứ. Nói không tin, nhưng đúng là thế. Nhà tớ vừa bị ma ám xong. Cũng may có một ông già lượm ve chai là bạn với thằng em tớ phát hiện ra và tớ giúp đỡ. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tớ thật không muốn nhắc lại chuyện ám ảnh này tí nào. Nhưng dù sao, nó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ mà theo tớ nghĩ, rất hiếm người được trải qua. Vì nó là chuyện tâm linh. Chính tớ cũng đâu có ngờ. Mới hôm nào hai chị em còn ngồi kháo nhau bị ma mảnh lúc rửa bát, thì hôm sau, nhà dính tà thật. Đó là một vong ma bám trên cây đào, bị người ta vứt đi, mà bố nhặt trên đường về nhà. Viết lại thôi, mà tớ vẫn thấy rợn tóc gái đây. Nói sao ha? Lúc nghe bố thú nhận điều đó, tớ không cảm thấy gì. Chắc có lẽ vì tâm trí đã quen với gia cảnh nghèo khó này rồi, nên tớ chẳng thấy có gì nặng nề hay phải buồn cả. Những đứa nhỏ nhà khác, nếu bố mẹ có từ chối với yêu cầu nào đó của bọn chúng, có khi chúng sẽ thể hiện thái độ khó chịu ra mặt luôn. Tớ nói thật, cứ cho vào nhà nghèo mà sống thử đi, rồi sẽ học ra ngay. Xin lỗi cậu, tớ không nên tỏ thái độ thiên về cảm tính như thế. Tớ đã kể được gì rồi ha? Tớ kể tiếp nhé. Cậu biết không? Cái đêm tớ bị ma nhát lại mới qua ngày mùng 1 Tết xong chứ. Cậu có thể tưởng tượng ra hay không? Tớ chưa từng ra nghĩa địa lúc nửa đêm bao giờ. Nhưng tớ nghĩ lần gặp ma đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần chuyện ra ngoài nghĩa địa để thử thách lòng dũng cảm mà mấy đứa con gái ở trường hay làm. Đúng là ngờ nghịch. Cái vòng đó là vòng trẻ con. Tớ không biết nó mấy tuổi. Cỡ 3-4 tuổi gì đó. Hiện tại ngồi viết những dòng này, tớ chợt tò mò. Không biết đứa bé đó đã chết vì điều gì. Chết đuối, tai nạn hay ốm đau. Tớ chẳng thể đoán được. Nhưng mà lúc đó, tớ nhớ là trông thấy hai hàm răng ngắn cũn của nó cứ va vào nhau không ngừng, như thể lạnh lắm. Ma thường hay thấy lạnh mà đúng không? Có lần tớ nghe trộm được cậu nói như vậy với ai đó. Và bây giờ tớ chính thức công nhận điều đó. À, tự nhiên lục lại ký ức, thì bây giờ tớ mới mang máng nhớ ra. Cái đêm tớ nghe tiếng động lần đầu tiên ở ngoài sân, và đi ra nhòm trộm qua cửa chính. Trước đó tớ có ngủ quên thì phải. Lúc đó tớ đang mài con thỏ trắng. Có lẽ vì mỏi mắt quá nên ngủ gật lúc nào không biết. Thế mà sau đó tớ lại quên bén đi. Lúc kể lại mọi chuyện với ông Hạt Giấy, tớ cứ khăng khăng là hai lần đó tớ đều tỉnh như sáo. Thật là ngại quá. may mà chuyện này không ảnh hưởng gì mấy. Không thì từ sau sẽ chẳng còn ai tin lời tớ nữa. Xin lỗi nhé. Chẳng biết cậu có hứng thú với chuyện này hay không mà tớ cứ bô bô kể. Mà cho dù tớ cố viết thật rùng rợn đến đâu đi nữa thì chắc cậu vẫn sẽ không cảm nhận được. Phải, những chuyện ám ảnh như vậy chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được mà thôi. Tớ nghĩ tớ sẽ tìm cách kể lại câu chuyện này trong giờ tập làm văn trên lớp. Và như thế cậu có thể trực tiếp nghe được câu chuyện của tớ rồi. Nghĩ thế, tớ thấy vui và háo hức muốn đến trường hơn hẳn. Mỗi lần chán nản với việc phải vào lớp và đối mặt với những khuôn mặt đó, tớ lại nghĩ đến cậu để làm động lực tiến về phía trước. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi, tớ lại chuẩn bị đi nấu cơm mất rồi. Tớ dừng bút đây. Hy vọng cậu và gia đình đã có một cái Tết vui vẻ và may mắn, có những kỷ niệm đáng nhớ theo một cách nào đó, như nhà tớ vậy. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa. Thân. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Hoa đào túc tích Tết trong nhà nghèo của tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở một tác phẩm khác. Chúc quý thính giả một ngày an lành.